Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, chấn động thế giới, canh năm. Các loại cầu. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Thế giới chính phủ là U Ác Tính. Một người nam tử trung niên có chút không dám tin tưởng nuốt ngụm nước miếng. Sau đó kinh ngạc nói: Quốc vương đại nhân thật không có điên rồi chứ? Một tên phụ nữ ôm đứa bé có chút kinh nghi bất định nói: Ta không có nghe lầm chứ? Ngoặc kép, cơ hồ là trong chốc lát, toàn bộ quảng trường lại lần nữa ồn ào lên. Ngươi một lời ta một câu, ồn ào vô cùng. Tất cả mọi người bị Guza nói khiếp sợ đến. Ha ha, tin tưởng ta nói đến đây. Rất nhiều người đều cho là mình nghe lầm. Có thể là ta điên rồi. Bất quá ta vẫn là phải nói tiếp. Chấm ngoặc kép, trên màn hình lớn Guza cười cười. Nói thẳng ra lúc này đám người nội tâm suy nghĩ. Mọi người cũng đều biết được xưng là tạo vật chủ hậu đại thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Mấy năm trước Thiên Long Nhân cũng từng ở chúng ta vương quốc Hegu tuần tra qua. Tất cả mọi người thấy được bọn hắn đến cùng đến cỡ nào tàn bạo. Vẻn vẹn bởi vì quỳ xuống đã chậm một điểm. Toàn gia 5-6 nhân khẩu tất cả đều bị cái kia Thiên Long Nhân tàn nhẫn sát hại. Về sau, cái kia Thiên Long Nhân coi trọng một vị đại thần thê tử đằng sau. Trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người giết chết tên kia đại thần. Cướp đi thê tử của hắn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Không chỉ là bộ phận lúc trước gặp được một màn kia các quốc dân sắc mặt bi phẫn. Chính là Guza cũng hai mắt đỏ bừng lên. Lần này hắn không phải chứa. Mà là chân chính tùy tâm mà phát cảm xúc. Thế giới chính phủ. Bất quá là 800 năm trước 20 vị có dã tâm quốc vương thành lập. Mặc dù không biết lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là vẻn vẹn sáng tạo ra một cái thế giới chính phủ. Liền tự xưng là tạo vật chủ. Mà bọn hắn hậu đại cũng tự xưng là tạo vật chủ hậu đại. Thật sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép. Buồn cười mấy năm trước mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem tên kia đại thần tại trước mắt ta chết. Đi. Thê tử của hắn bị cái kia Thiên Long Nhân cướp đi. Ta cũng không dám nói nhiều một câu. Ta thật hận mình nhu nhược vô năng. Chấm ngoặc kép, Guza hai mắt đỏ bừng, thậm chí chảy ra hối hận nước mắt, lập tức dẫn động đại bộ phận quốc dân cảm xúc, bởi vì không ít quốc dân đều biết Thiên Long Nhân đến cùng là thế nào tồn tại. Thậm chí có không ít quốc dân mấy năm trước tận mắt nhìn đến Thiên Long Nhân tàn bạo hành vi. Thiên Long Nhân, chẳng những ngang ngược càn rỡ, ác liệt bá đạo, mà lại tự cho mình vĩ đại, khinh thường cùng người bình thường hô hấp đồng dạng không khí, mang theo bong bóng che đầu, cũng tùy ý đem chủng tộc khác người coi như nô lệ. Liền ngay cả ta cái này một nước quốc vương ở tại trong mắt cũng bất quá là cái phổ thông bình dân. Thôi, bọn hắn được hưởng lấy trên thế giới lớn nhất đặc quyền. Một khi bị mạo phạm, thậm chí ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều phải nghiêng tất cả quân lực tiến hành giữ gìn. Ha ha, cỡ nào châm chọc, rõ ràng bất quá là một đám trên thế giới bẩn thỉu nhất rác rưởi. Thế giới chính phủ, hải quân bản bộ, rõ ràng hẳn là thủ hộ thế giới này chính nghĩa lực lượng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác liều mạng giữ gìn những này bẩn thỉu nhất rác rưởi đặc quyền. Bọn hắn đã triệt để mục nát. Nguyên bản bằng ta một cái nho nhỏ quốc vương. Ta không dám nói thêm cái gì. Cho dù là có cái gì bất mãn cũng chỉ có thể đủ giấu ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó. Trên quảng trường đám người bao quát bộ phận mặt lộ dị sắc các phóng viên cũng không khỏi lên lòng. Hiếu kỳ mãnh liệt, nhao nhao hiếu kỳ là chuyện gì khiến cho Guza phát sinh lớn như vậy cải biến. Lại dám công khai mắng thế giới chính phủ. Đây rõ ràng là muốn cùng thế giới chính phủ là địch khúc nhạc dạo A. Nhưng là, ta gặp một vị có can đảm phản kháng thế giới chính phủ thế giới này đại độc lưu. Mà lại cũng có năng lực đối kháng thế giới chính phủ cái này đại độc lưu người tuổi trẻ. Hắn, có thần đồng dạng lực lượng. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng vững chắc. Hắn chính là thượng thiên phái tới lật đổ thế giới chính phủ cái này đại độc lưu. kết thúc cái này náo động thời đại chúa cứu thế. Gu Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tất cả nghe được câu này đám người nhao nhao sợ ngây người. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem trên màn hình Gu Gia. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Một cái người tuổi trẻ liền khiến cho Gu Gia có can đảm đối địch với thế giới chính phủ. Đây là đại hải tặc thời đại đến nay lớn nhất nói giỡn a. Vị kia chúa cứu thế, hắn chính là bị hải quân hãm hại, cũng hạ lệnh treo giải thưởng 550 triệu Bailey khổng tước vương xin xây đại nhân. Gu Gia mà nói, lập tức như là một tiếng sét, tại đông đảo quốc dân bên tai nổ vang, đưa tới sóng to gió lớn. Khổng tước vương, đây không phải là đoạn thời gian trước bị hải quân treo giải thưởng 100 triệu Bailey tội phạm sao? Hắn treo giải thưởng lúc nào tăng lên tới 550 triệu Bailey rồi. Cái kia khổng tước vương chính là quốc vương trong đại dân cư chúa cứu thế thiếu niên. Nói đùa cái gì? Chấm ngoặc kép. Lúc này, toàn bộ vương quốc Hegu cảnh nội. Mỗi một cái thành trấn nghe được đến lời nói này các quốc dân đều có chút không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn không nghĩ tới. Bị Gu Gia xưng là chúa cứu thế người lại là cái kia bị hải quân bản bộ treo giải thưởng tội phạm. Khổng tước vương, trải qua ta cùng vương tộc các vị thành viên cùng các vị đám đại thần thương nghị. Nhất trí quyết định đem vương vị nhường ngôi cho vị đại nhân kia. Mà ta bản nhân, thì nguyện ý vì hắn đi theo làm tùy tùng. Toàn lực phụ tá hắn, lật đổ thế giới chính phủ cái này mục nát u ác tính. Kết thúc cái này náo động thời đại. Gu Gia mà nói, đã để tất cả mọi người chết lặng. Đúng vậy, chết lặng, bởi vì Gu Gia biểu lộ căn bản không giống như là bị bức hiếp. Huống chi phía sau hắn còn có cái khác vương tộc thành viên cùng các vị đại thần. Nhưng không có một người ngăn cản, mà là nhao nhao mở miệng công bố nhất trí đồng ý Gu Gia quyết định. Cái này khiến toàn bộ vương quốc Hegu các quốc dân không thể không tin tưởng. Gu Gia xác thực không phải là bị người bức hiếp, bởi vì nếu như Gu Gia là bị bức hiếp mà nói, không có khả năng những đại thần kia cùng trong vương tộc ngay cả một cái người phản kháng đều. Không có, bất quá, bất kể nói thế nào, hôm nay Gu Gia tuyên ngôn, đều đủ để chấn động thế giới. Kêu gọi tổng bộ, tin tức lớn, chấm ngoặc kép. Từng cái các phóng viên nhao nhao bắt đầu bấm có thể vượt qua dương trò chuyện đen đen mu si. Ngữ khí kích động báo lên bắt đầu. Đáng giận, Gu Gia tên hỗn đản này. Đến cùng đang làm cái gì? Đáng chết, nhất định phải nhanh đem cái này tin tức kinh người báo cáo thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ. Khổng tước vương cái người điên kia. Hắn đến cùng đối với Gu Gia cùng những cái kia vương tộc làm cái gì? Mấy tên mặc tây trang màu đen nam tử cao gầy tức giận đến xanh mặt. Nhao nhao vội vàng lấy ra đen đen mu si. Nhanh chóng liên hệ lên cấp trên. Từng đạo vô hình sóng điện cấp tốc mang theo cái này tin tức kinh người bay hướng thế giới các nơi. Bằng nhanh nhất tốc độ. Truyền đạt cho vô số thế lực lớn nhỏ. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vô số cùng thế giới chính phủ có thể là hải quân bản bộ thế lực đối nghịch khi biết tin tức này. Đằng sau, không khỏi phá lên cười, nhao nhao mừng rỡ ở một bên xem kịch, ngồi xem thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ phản ứng. Mặc dù sẽ thành lập thế lực, nhưng là chân heo là sẽ không bị thế lực ngăn chặn hành động. Mời mọi người yên tâm, biển cả hành trình vẫn là phải có. Cầu nguyệt phiếu, cầu 9 đến 10 điểm, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.